Thái cổ cuồng ma, chương 31, đại bảo vật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Vạn tượng đan phô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Huân Nhi ngồi nằm ở lầu các trên ban công, ngắm nhìn phía dưới bận rộn đám người, ánh mắt xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thư, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Huân Nhi hai mắt lúc này mới thanh minh, mày liễu khều một cái. Đạo, có tin tức, đã có thể chắc chắn đạo kia phủ đại khái vị trí. Hẳn là ở trên trời võ chủ thành Bắc Bộ 300 dặm nơi thú táng chi địa trong phạm vi. Các lão đứng ở Tử Huân Nhi bên người, chậm rãi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn một tháng. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đem thú táng chi địa bố trí xong, một khi đạo phủ xuất thế, thế tất yếu đoạt được lôi đình chi hỏa. Tử Huân Nhi đôi mắt đẹp hơi chăm chú. Lôi đình chi hỏa xuất hiện, thiên địa tất có dị tượng, đồng bộ mấy đại tông phái sợ rằng sẽ nhận ra được. Nghĩ tưởng đoạt thức ăn trước miệng cọp, bằng lần này mang đến người. Khó khăn, quá khó khăn, coi như những tông phái khác không biết lôi đình chi hỏa. Nhưng Thiên Long cổ tông tất nhiên sẽ đoán được. Dù sao, bọn họ mang đi đầu kia vượn ma thi thể, sẽ nhận ra được lôi đình khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, người nhà cũng nhanh đến đi. Các lão, để cho người đem tin tức mang cho Quy Nguyên Tông. Liền nói Quy Nguyên Tông Thiên Nguyên Lão Tổ tung tích tìm tới. Chắc hẳn, Quy Nguyên Tông biết được sau, nhất định sẽ dốc toàn bộ ra. Tử Huân Nhi chậm rãi nói. Các lão hắc bảo bên dưới giả nua khuôn mặt hơi ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Huân Nhi lo lắng nói. Tiểu thư, nếu Quy Nguyên Tông gia nhập, sự tình sẽ trở nên loạn hơn, càng khó mà trường khống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loạn mới càng có hy vọng. Thiên Long cổ tông nội tình quá thâm hậu, như bị bọn họ nhận ra được lôi đình chi hỏa, chỉ sợ cũng phải dốc toàn bộ ra. Mà lão tổ bế quan không ra, ở tại bọn hắn trên địa bàn bằng tử gia người khó mà ngăn cản Thiên Long cổ tông lão quái vật môn. Thành công hay không nhất cử ở chỗ này. Lôi đình chi hỏa, thế tất yếu lấy được. Coi như không chiếm được, cũng quyết không thể tiện nghi Thiên Long cổ tông. Tử Huân Nhi ánh mắt lóe lên lệ mang, lạnh giá nói. Các lão thật sâu mắt nhìn Tử Huân Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Đồng Vân Phi cũng phải đến đi. Tử Huân Nhi khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười. Từ Tốn nói, làm cái gì à, thú táng chi địa lớn như vậy. Này cũng phải tìm đến lúc nào đi à, Lý Thiên Cơ, ngươi cho ta suy diễn xuống à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thú táng chi địa sâu bên trong, Hùng Đạp Thiên mặt đầy không nhịn được nói. Vừa nói bên một quyền đem bên người một viên đại thụ che trời trực tiếp oanh khom lưng mà đứt. Lý Thiên Cơ lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một phần phiền não ý. Hùng Đạp Thiên hãy cùng một đứa bé như thế, thời thời khắc khắc phải đi vuốt lên nội tâm của hắn sao động. Nếu không phải biết Hùng Đạp Thiên linh mẫn trí không có mở biến hóa mới có thể như vậy. Lý Thiên Cơ thật muốn rời đi coi là. Tâm lý rất là không bình tĩnh. Lý Thiên Cơ mắt nhìn Tần Vũ. Là đang nói ngươi đi nói với hắn nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ Chính ở một bên chậm chạp đánh ra từng bộ chiêu thức. 2 tháng qua này, hắn đều là đang ở tính toán một cái chiến kỹ. Chiến kỹ được đặt tên là Vang Trời Quyền. Lúc trước Thiên Kỳ Tông là tiên vũ giới đỉnh cấp đại tông. Thật sự cất giữ chiến kỹ. Đạo thuật đều là cấp bậc khá cao. Phần lớn đều phải đủ linh lực tới chống đỡ. Cho nên, lấy hắn bây giờ tu vi không có gì chiến kỹ thích hợp hắn. Tìm tới tìm kiếm, Tần Vũ chỉ tìm tới một cái thích hợp bản thân sơ cấp chiến kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vang trời quyền chú trọng là trong thời gian ngắn nhất liên tục đánh ra cân nhắc quyền. Nơi này chú trọng là cực hạn tốc độ, đem lực lượng toàn bộ tiết ra. Trong thời gian ngắn nhất đánh ra quả đấm càng nhiều, uy lực càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cùng vạn tầng lực có thể chồng sử dụng. Nếu có thể chồng lên nhau lực lượng ở đã thời gian ngắn nhất bên trong đánh ra cân nhắc quyền thậm chí nhiều hơn. Uy lực có thể tưởng tượng được. Mà 2 tháng qua này, Tần Vũ tu vi cũng bước vào võ cảnh bát trọng. Sau đó uống máu của hung thú càng ngày càng nhiều. Tần Vũ kia gầy gò thân thể cũng biến thành cường tráng. Thân thể khắp mọi mặt đều có chỗ tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Tần Vũ có thể ở một hơi thở trong thời gian đánh ra 5 quyền. Đáng tiếc, chỉ có vận dụng phong ma biến hóa mới có thể chồng lên nhau lực lượng. Nếu không, bình thường bên dưới bằng vào vang trời quyền cùng vạn tầng chi đủ sức để chém chết thôi thước. Tần Vũ tự lẩm bẩm, là nhận ra được Lý Thiên Cơ ánh mắt. Tần Vũ mắt nhìn mặt đầy nóng nảy Hùng Đạp Thiên. Trong lòng cũng là cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tháng này sống chung, Tần Vũ cũng coi là phục Hùng Đạp Thiên. Cả người chính là cái mìn định giờ. Tùy thời giận dữ, mà cũng không biết là lần thứ mấy lặp lại những lời này. Cơ hồ cách mỗi 2 ngày cũng oán giận hơn. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ mắt nhìn Lý Thiên Cơ. Đạo, Lý Thiên Cơ, nếu không ngươi suy diễn một chút, nhìn xem có thể hay không cho ra kia tổ viên chi huyết vị trí cụ thể. Thú chôn cất xâm lâm tụ tập hung thú rất nhiều. Như vậy tìm tiếp cũng không phải là một biện pháp. Tần Vũ muốn nhân cơ hội chắc chắn Lý Thiên Cơ có phải là thật hay không sẽ suy diễn. Cũng muốn gặp thưởng thức xuống suy diễn quá trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ cau mày một cái. Mắt nhìn mình lom lom Hùng Đạp Thiên. Lạnh lùng khuôn mặt do dự một phen. Đạo, ta suy diễn có thể. Nhưng ta không nhất định có thể suy diễn chính xác vị trí. Người trước suy diễn lại nói. Hùng Đạp Thiên không nhịn được nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ do dự tiểu hội, xuất ra khối kia vải trắng. Mắt nhìn Tần Vũ sau, bắt đầu nhắm 2 mắt lại. Miệng lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, kia bạch trên vải lơ lửng rậm rạp chằng chịt đường vân. Chính là ban đầu Tần Vũ thấy. Cuối cùng, nghe Lý Thiên Cơ lẩm bẩm cái gì, hắn ở tận lực hạ thấp giọng, cho tới Tần Vũ loáng thoáng chỉ nghe được mấy chữ. Cái này làm cho Tần Vũ nghi ngờ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mờ, Lý Thiên Cơ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hắn cặp mắt trừng mờ, quỷ dị kia con ngươi khuếch tán nở rộ ánh sáng yếu ớt. Giống như 2 tia sáng mang bao phủ ở tơ lụa bạch trên vải. Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên ngồi ở một bên ngạc nhiên nhìn vải trắng. Vừa nhìn về phía Lý Thiên Cơ. Mặt đầy hồ nghi cùng kinh ngạc. Trên vải trắng cũng chưa từng xuất hiện cái gì à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hai người ngạc nhiên lúc, Lý Thiên Cơ đột nhiên phun ra búng máu tươi. Trên mặt đỏ ửng nhanh chóng rút đi. Cả người lộ ra suy yếu vô cùng. Mà hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên trái đằng trước. Trong mắt vạch qua vẻ khiếp sợ. Lý Thiên Cơ, ngươi đến cùng suy diễn ra cái gì không à? Hùng Đạp Thiên thấy Lý Thiên Cơ bộ dáng. Liền vội vàng thúc giục hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này sắp có đại bảo vật xuất thế. Lý Thiên Cơ trầm giọng nói. Đại bảo vật, Hùng Đạp Thiên cùng Tần Vũ nhìn nhau. Chố mắt nhìn nhau, mà Hùng Đạp Thiên trong mắt hiện lên ánh sáng. Cũng quên tổ viên chi huyết chuyện. Vui vẻ nói. Bảo vật gì? Lý Thiên Cơ, ngươi nói mau a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không chắc chắn lắm. Nhưng ta đoán khả năng hữu đạo phủ xuất thế. Hơn nữa ngay tại cùng chừng một tháng. Lý Thiên Cơ lời nói kinh hãi đạo. Tiểu hữu, không biết đạo kia phủ cụ thể phương hướng ở phương vị nào. Ngay tại Hùng Đạp Thiên cùng Tần Vũ khiếp sợ lúc. Một đạo đột ngột khàn khàn chi tiếng vang lên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến là danh hắc y lão giả. Hắn mặt mũi đỏ thắm. Hai bên lông mày trắng rũ đến môi nơi. Nhìn phá lệ hiền hòa. Một đôi híp lại cặp mắt tràn đầy nụ cười. Nhìn giống như một già mà không kính lão ngoan đồng. Ba người đều là dọa cho giật mình. Nhìn quỷ dị hiện lên bên người hắc y lão giả. Mỗi cái thần sắc không đồng nhất. Hùng Đạp Thiên là tức giận. Mà Tần Vũ là kinh ngạc. Lý Thiên Cơ là trong lòng hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhìn chằm chằm ông lão mặc áo đen này. Tâm lý hơi kinh ngạc. Hắn ngày xưa gặp qua cường giả không phải số ít. Mặc dù chứa nhiều cường giả tu vi đến trình độ nhất định có thể đem khí tức thu liễm. Nhưng Tần Vũ ở Thiên Kỳ Tông sớm luyện đến một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chỉ bằng vào khí tức cùng thiên địa biến hóa để suy đoán nhân tu là. Cho nên, ông lão mặc áo đen này xuất hiện. Tần Vũ cũng phản xạ có điều kiện suy đoán. Nhưng kết quả để cho Tần Vũ gân xanh hằn lên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là người đạo cảnh cường giả. Ngươi là ai à ngươi? Ngươi có biết hay không dọa chúng ta giật mình? Hùng Đạp Thiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn mặt đầy tức giận. Trợn mắt nhìn hắc y lão giả. Vén tay áo lên một bộ muốn động thủ bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.